Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chuyện nhà đại kết cục. Sau đó, Elder tìm tới Lý Diêu. 10 bước bên ngoài một cái cầu vòng mông ngựa chào hỏi đi lên. Làm Ngân Hà Liên Minh Minh Chủ, vĩ đại bỉ ngạn người, thần thánh chinh phục giả, nhân dân chúa cứu thế. Tại hai bên bờ nhân dân sắp dung hợp thời khắc, người muốn lấy thân làm thì sớm sinh quý tử mới là. Lý Diêu nghe sửng sốt một chút, thậm chí có chút không có làm rõ ràng câu nói này trọng điểm. Về nhà mới minh bạch, tạo ra con người kế hoạch cấp bách. 10 ngày sau, Lý Diêu thu hoạch một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, chộp tới thần tộc tù binh, tại huyễn cảnh bên trong làm bộ mang thai La Clear, tại trong hiện thực mang thai, trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng. Lý Diêu rốt cục muốn làm ba ba. Đáng nhắc tới chính là, hắn là cái thứ nhất thành công để bản vũ trụ nhân loại mang thai bỉ ngạn nam nhân. Đương nhiên, cái khác bỉ ngạn người còn trong cửu cách tiên cung ấp. Trước đó mấy ngày, Lý Diêu đánh lâu không xong. Một lần hoài nghi cách ly sinh sản pháp tắc có phải hay không không có phá. Hiện tại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngân Nguyệt còn nói. La Clear nghi ngờ chính là một đôi long phượng thai. Hoàn mỹ. Tin tức xấu là, mang thai sau La Clear biến thành Sabre hình thái. Ngân Nguyệt nói, đôi này thai nhi có chỗ tốt, mà lại hy vọng Lý Diêu thừa dịp một tháng này, tiếp tục cùng Sabre tạo ra con người. Có thể nhiều tầng thụ thai. Lý Diêu ngồi xổm ở hậu viện bên hồ. Sương sớm mịt mờ. Trong sương mù một đầu hắc ám lệch màu đỏ mẫu sơn dương. Thân thể chu vi sinh sôi xúc chi giống hỏa diễm đồng dạng dâng lên. Lại giống trương ngư xúc tu đồng dạng màu mỡ. Hiện đầy rác hút cùng bóng loáng chất nhầy. Phát ra mỹ diệu đến khó lấy nói rõ tư tư tiếng vang. Lý Diêu nuốt một ngụm nước bọt. Hắn một lần cho là mình không gì làm không được. Nhật thiên nhật địa nhật vũ trụ. Nhưng loại này nữ nhân với hắn mà nói. Còn vì thời thượng sớm. Lý Diêu thực sự không chính hy vọng đệ nhất đệ nhị đứa bé là quái vật. Duy nhất biện pháp là mau để cho còn lại các lão bà cũng mang thai. Đuổi tại Sabre phía trước đem hài tử sinh ra. Những ngày gần đây, Lý Diêu vì nghiệm chứng cách ly sinh sản pháp tắc bị phá trừ. Chủ công mục tiêu chính là La Clear. Tiện thể lấy thử một chút Ngân Nguyệt cùng Bát Diện sư đồ. Trực giác nói cho Lý Diêu. Hai người bọn họ đầy đặn dáng vóc khả năng tương đối có thể sinh. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Ngân Nguyệt cùng Bát Diện phu nhân đều là nhà khoa học. Trên người mình dùng thuốc quá nhiều, có chút ảnh hưởng đến sinh dục, mà cách ly sinh sản pháp tắc vừa giải trừ không bao lâu. Nhân loại sinh dục hệ thống còn cần một đoạn thời gian thích ứng. Ngân Nguyệt vì thế trên người Sabre rút ra bộ phận dê sữa. Lý Diêu cũng tìm lão trung y mở chút thuốc. Thế là ngày thứ hai, Thủy Tâm mang bầu. Nàng chỉ là ở giữa cho Lý Diêu Ngân Nguyệt nàng nhóm đưa chút nước trà điểm tâm. Bị Lý Diêu thuận tiện thân chọc một lát. Nàng thế nhưng là ngư nhân. Lý Diêu rất phấn chấn. Nếu như đứa bé thứ nhất là mỹ nhân ngư, hắn cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Mèo ô tương đương hắc miêu nhảy lên từ chỉ bài tinh vực nhảy quay về tử quán. Nàng có thể là bản vũ trụ duy nhất còn giữ lại thần lực sinh mạng thể. Có thể là Lý Diêu sủng ái. Nhưng càng lớn có thể là Lý Diêu coi nàng là cơ thể sống tiêu bản. Trước mấy thời gian, nàng hờn dỗi chạy tới chỉ bài sát chơi một vòng. Phát hiện Tinh Lan đã không có ở đây. Liền cái nghĩa thể cũng bị mất. Không khỏi có chút thương tâm. Mèo dù sao cũng phải có chủ nhân. Hắc Miêu cảm thấy tiếp tục giày vò cũng không phải chuyện gì. Quyết định quay về hồ bạn tinh hảo hảo qua thời gian. Vừa trở về, liền nghe đến Sabre cùng Thủy Tâm mang thai tin tức. Mặt đều dọa trợn nhìn. Chỉ chớp mắt lại trượt. Nàng chỉ là không có sắc tâm nghĩ con mèo nhỏ. Nàng không muốn mang thai a. Mặc dù Ngân Nguyệt cùng Bát Diện vẫn như cũ như tường đồng vách sắt nhảy lên không mang thai. Nhưng Thủy Tâm mang thai. Để Lý Diêu trọng trấn hùng phong, tràn đầy tự tin, cũng không có việc gì liền đi ban thưởng một cái vất vả thư ký Trần Tử Nghiên. khao một cái mỏi mệt mong manh cảnh sát, thăm hỏi một cái hạ nại chủ biên. Cũng không lâu lắm, ba người đều mang bầu. Lý Diêu vốn cho rằng nàng nhóm sẽ như vậy tu dưỡng một năm nửa năm. Không nghĩ tới ba người vẫn mang thai lên lớp. Nhưng quá chuyên nghiệp, Lý Diêu nghĩ thầm, tự mình cũng không thể buông lỏng. Lão bà mặc dù hơi nhiều, nhưng cũng muốn cùng hưởng ân huệ. Hắn đầu tiên về tới địa cầu. Trên địa cầu linh khí dồi dào. Sông khư quán chú hải dương màu vàng óng cũng dần dần biến lam. Cỡ lớn kiến trúc máy móc không biết ngày đêm tại hoang vu đại địa làm việc. Lý Diêu đi tới mặt trăng. Tiên bồng sơn, trùng bướm bay múa cỏ thơm nhân nhân giao trì một bên. Hắn kinh ngạc phát hiện, Thương Lâm Quân thế mà đã mang thai. Nguyên lai, Lý Diêu lần trước đụng nàng lúc, cách ly sinh sản pháp tắc đã bị phá trừ. Nghĩ không ra, chỉ có đối với chuyện này, thắng La Clear một lần, Thương Lâm Quân không khỏi thở dài. Nàng xem ra đức cao vọng trọng, thanh tâm quả dục, một phái đại sư bộ dáng. Nhưng trên bản chất, vẫn là ghen ghét thiên sứ phân thân. Đè nén lòng ghen tị, Lý Diêu ôm sư tôn, yêu mến nói, người cái này dáng vóc Thái Bình, khuỷu tay, cùng ta quay về hồ bạn tinh. Ta để ngân nguyệt cho ngươi phối điểm sữa dê thúc sữa. Phốc, Thương Lâm Quân khí một ngụm tiên. Huyết phun ra ngoài. Khó được thắng một lần. Cuối cùng vẫn là thua. Không cần. Chuyện này ta sẽ xử lý. Ngày thứ hai. Lý Diêu đi tái ngang tinh vực. Tham quan Victoria kiểu mới nhất dụng lông cơ giáp. Gloria. Cái này thế nhưng là Xuân Oa Thu Thiền tham dự thiết kế. Cải tiến cơ giáp loại hình. Nghe nói có thể biến hình thành kỳ thú trứng, còn ủng hộ hai người thao tác hình thức. Thế là, Lý Diêu quyết định cùng Victoria tại đồng bộ bể nước bên trong cùng một chỗ điều khiển cơ giáp. Thử nhìn một chút, một trận thao tác mới phát hiện, mới thiết kế có hoa không quả, chỉ có thể coi là cái lớn đồ chơi. Nhất là tại dụng lông phương diện hoa lệ đến cực điểm. Rất được Victoria yêu thích, đồng bộ bể nước bên trong. Xích thân lõa thể Lý Diêu đối xích thân lõa thể Victoria nói. Tuy nói là hòa bình niên đại, nhưng vũ khí nghiên cứu phát minh cũng không thể tùy tiện như vậy a. Cơ giáp tối thiểu điều khiển vẫn là phải có. Victoria cực kỳ hiếm thấy lộ ra hài tử tiếu dung. Hài tử mộng tưởng cũng muốn ủng hộ. Giờ khắc này, Lý Diêu mới phát hiện. Vị này chinh chiến xa trường đế quốc tuấn mã sao lại không phải một đứa bé đây? Kia là hài tử của người khác, người đến có con của mình. Lý Diêu như là nói, lập tức bắt đầu thực thao khâu. Victoria nhân cao mã đại, nhưng tại trong nước, cũng chỉ có thể giống trắng nõn thủy mẫu đồng dạng mặc cho người định đoạt. Đừng ở chỗ này, chấm ngoặc kép. Sau đó, Lý Diêu mới kinh ngạc phát hiện, đài này kiểu mới Gloria cũng không phải là điều khiển tính năng không cao. Mà là chỉ thích hợp hai người điều khiển, đồng thời yêu cầu, hai vị người điều khiển nhất định phải có thể làm được thể xác tinh thần cộng minh mới được. Nói cách khác, Xuân Oa Thu Thiền đây là cố ý là chính các nàng thiết kế cơ giáp. Kết quả vạn không nghĩ tới, bị Lý Diêu cùng Victoria lấy loại phương thức này đạt đến hoàn mỹ điều khiển tính. Lý Diêu một mực tại tái ngang tinh vực đợi cho để nữ hoàng mang thai mới nghênh ngang rời đi. Quay về hồ bạn tinh, hắn chạy tới lão mặc cơ giới thành đem Xuân Oa Thu Thiền cho mắng một trận. Các ngươi làm tốt, ngoặc kép, hoàng kim tinh vực, ngân thụ hệ hằng tinh. Lý Diêu đi vào đế tinh hoàng cung, tìm được hắn tiểu khả ái. Trầm ngư nữ đế, vũ trụ Thái Bình về sau. Trầm ngư không giống trước kia vất vả bận rộn, ngồi tại ngân thụ lâm bên trong. Mỗi ngày còn có thể uống chút trà, nhìn xem sách. Tăng thêm đăng cơ sau cũng không cách nào lại làm thần tượng. Thế là Trầm Ngư trở nên thoáng có chút trầm. Nhìn thấy thanh thuần vẫn như cũ. Dáng vóc lại hơi có vẻ nở nang Trầm Ngư. Lý Diêu có chút ít kinh ngạc nói. Người cũng mang thai sao? Trầm Ngư mặt đen. Lập tức từ dưới bàn đá lấy ra cân điện tử. Sưng sưng. Để Lý Diêu nhìn. Người nhìn. Cũng liền so trước đó nặng 6 cân. Lý Diêu mắt nhìn. Không thể không nói, 6 cân trên người Trầm Ngư nhìn xem vẫn rất rõ ràng. Thanh thuần gương mặt xinh đẹp biến thành hài nhi mập, ngực mông đi theo cổ vũ sĩ khí. Cởi quần áo ra có lẽ đều có bụng nhỏ nạm. Lý Diêu cũng không thèm để ý. Nhéo nhéo nàng thịt đô đô mặt em bé. Người biết rõ cuối cùng một cái hầu tử mộng tưởng là cái gì. Trầm ngư kia thủ kiếm thánh. Đoạn thứ nhất là như thế viết đại kiếm chỉ. Bụi sao vẫn lạc. Nổi danh chỗ đến. Đều là vương thổ. Ta nhìn thấy tên là cuối cùng một cái hầu tử mộng tưởng. Tha thứ hắn đi. Đế tinh hải đường lâm đã nở hoa. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Lý Diêu hiện tại mới minh bạch. Cuối cùng một cái hầu tử nói là hắn. Nhưng đế tinh hoa hải đường chỉ lại là Tùng Minh Tử. Hai người gặp nhau mới là vũ trụ chung cuộc. Trầm ngư kỳ thật cũng không chính rõ ràng viết là cụ thể cái gì. Đây là nàng từ Ngân Nguyệt Thôi diễn trong bàn cờ nhìn thấy hình tượng. Mà lại là nàng xem qua nhất mơ hồ hình tượng. Nếu như ta là cuối cùng một cái hầu tử. Ta nghĩ hẳn là như thế nào sinh sôi hậu đại. Ta cũng đồng dạng. Lý Diêu cười ôm lấy Trầm ngư. Cảm giác cân điện tử khả năng bị động tay chân. Mới tiên nữ tinh vực. Hải Lê Sâm. Đồng minh mẫu thần Sabre mang thai tin tức. Đã truyền đến Hải Lê Sâm. Thế là. Làm Lý Diêu tìm tới tị xà lúc. Nàng dung thân biến thành xanh trắng cự mãng. Đem Lý Diêu quấn ở trong ngực. Tị xà trong tầm cung. Mắt thấy muốn bước Lý Vô Tà theo gót. Lý Diêu bận bịu trượt ra thân thể. Không phải. Ngươi hiểu lầm. Ta cùng hình người Sabre có tiểu hài. Tú khí xanh trắng cự mãng hơi sững sờ. Mẫu thần đại nhân ở đâu ra hình người? Lý Diêu bận bịu giải thích nói. Là nàng bản tôn. Sắc dục thiên làm. La Clear. Tị xà nghe xong. Lại biến trở về hình người. Cố ý biến thành mị diễm hoàng phi cách ăn mặc. Ta sợ hình người của ta để ngươi nghĩ đến mị diễm. Dù sao thân phận của nàng thế nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép, ta là người đứng đắn. Bình thường sẽ không đoán mò. Nói như vậy, Lý Diêu giống lột quýt đồng dạng lột ra tị xà màu đỏ cẩm bào. Lần này, không cần treo ngược tại trên trần nhà. Tị xà liền nhẹ nhõm mang thai. Trên thực tế, Lý Diêu lần này là tìm đến Cúc Phong. Kết quả bị tị xà cắt hồ. Đúng rồi. Làm sao không gặp Cúc Phong? Tị xà ôm bụng. Mang theo ghen tuông nói. Coi như làm tướng quân. Nàng cũng không có mấy ngày tại trong quân doanh. Lý Diêu vừa ly khai biển Lê Thành. Liền gặp được trùng sư cùng Cúc Phong. Chuẩn bị hướng tị xà báo cáo công việc. Trùng sư hướng Lý Diêu thật sâu bái. Chúc mừng Lý Minh chủ mừng đến Long Phượng Thai. Nếu như hai cái vũ trụ người đều có thể sinh con, nhân loại cùng thú nhân sẽ còn xa sao? Không xa, ta đây chính là cái này tới làm sinh dục thí nghiệm. Nói như vậy, Lý Diêu chững chạc đàng hoàng lôi đi Cúc Phong, trở lại Hỏa Hồ Sơn, đóng cửa lại liền đến muốn tới sự tình. Vì đồng minh tương lai, người đến cho ta sinh cái tiểu hồ ly. Cúc Phong có chút bị hù dọa. Giữa chúng ta không thể, Lý Diêu cắn một cái vào miệng của nàng. Không cho nàng nói chuyện cơ hội. Dù sao, hắn lại há có thể không biết. Cái này căn bản liền không phải Cúc Phong, mà là chụp vào Cúc Phong bao da Dạ Vũ. Vừa vạn, Dạ Vũ không bộ cái bao da. Lý Diêu còn không tốt ra tay. Không thể không nói, Dạ Vũ bao da thế nhưng là thay đổi qua vũ trụ cách cục sử thi cấp đạo cụ. Ngày thứ hai hừng đông, Dạ Vũ xé mở bao ra, ôm ngực khóc đỏ mặt, làm bộ tự mình vẫn là cái tai thỏ thiếu nữ. Con thỏ một tổ có thể sinh không ít a. Lý Diêu trêu ghẹo nói, khí Dạ Vũ hóa thân xe tăng, một cước cho Lý Diêu đá xuống giường. Lý Diêu phủi mông một cái đứng dậy, cho nên, Cúc Phong đến cùng ở đâu? Dạ Vũ nói, còn có thể đây. Nàng nghe nói ngươi giải trừ cách ly sinh sản pháp tắc. Liền chạy tới cùng nữ nhân sinh con. Tốt a, chúc nàng thành công. Mặc dù cảm thấy quá mức. Bất quá xác định Dạ Vũ cũng mang thai về sau. Lý Diêu cũng lười lại đi tìm Cúc Phong. Đợi nàng vấp phải trắc trở về sau. Quay đầu lại trừng trị nàng. Hồ Bạn Tinh, giáo đường lần tầng cao nhất. Thánh tu công chúa giản cư. Đã lâu không gặp mặt. Lý Diêu cho nàng mang đến bình thần thánh đồ uống. Sữa dê, ta nói sớm sẽ làm ngươi thần. không nghĩ tới một không xem chừng còn tưởng là toàn vũ trụ thần. Không tiếc sức lượng cùng trời. Đối nghịch, biết rõ không thể làm mà vì đó. Người so thần nhân từ. Thánh tu công chúa một thân tu nữ phục thêu lên hoa trắng. Nhìn Lý Diêu nhãn thần đều không đồng dạng. Ta trước kia hiểu lầm ngươi. Cho là ngươi chỉ là đồ háo sắc. Không nghĩ tới ngươi là không đành lòng sát sinh. Vì hai cái vũ trụ nhân dân dung hợp. Lấy chính mình thân thể không ngừng làm sinh dục thí nghiệm. Không sai. Lý Diêu chững chạc đàng. Hoàng nhẹ gật đầu. Tay cũng đã vươn vào rộng rãi tu nữ bào bên trong. Là vũ trụ dân tộc lớn dung hợp. Để chấn nhân khẩu mà sinh dục. Là nhóm chúng ta mỗi người trách nhiệm. Từ mấu chốt. Mỗi người. Hắn vũ trụ minh chủ đều gánh chịu trách nhiệm. Một cái nho nhỏ tu nữ lại có cái gì từ chối lý do đây? Thánh tu công chúa nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Lý Diêu dòng dã bỏ ra một tháng thời gian. Tại vũ trụ đi dạo một vòng. Để mỗi cái lão bà đều mang thai. Có hài tử. Liền muốn có danh phận. Thế là, Lý Diêu tại hồ bạn tinh cử hành một cái cỡ nhỏ hôn lễ. Đã cưới 13 vị lão bà. Trong đó, Laclier cùng Sabre dùng chung một cái thân thể. Chỉ tính một cái. Linh Chu dạ cùng Tinh Lan không có thân thể. Không có tính toán. Còn có con mèo. Cũng không có tính toán. Cúc Phong không có tham gia hôn lễ. Lại bị tính toán. Tại dân chúng xem ra. Làm thống trị đến điểm báo ức kế con dân vũ trụ minh chủ tới nói. Lý Diêu chỉ cưới 14 lão bà. Có chút quá thanh tâm quả dục. Hôn lễ màn đêm buông xuống. Tân khách ly khai về sau. Lý Diêu cùng 13 vị đang có mang phu nhân. Tại rừng trúc trong ao ngâm suối. Một trượng vuông bên cạnh ao. Mười mấy người vừa vặn có thể ngồi vây chung một chỗ. Thưởng thức trà. Ăn điểm tâm. Sáng tỏ ánh sáng xanh. Ôm hết từ trúc lâm. Phiêu linh lê cánh hoa tựa như xuân tuyết. Lan tan nước suối phản chiếu pha tạp trúc ảnh cùng phu nhân nhóm trắng như tiết đồng thân. Ngân nguyệt đoan trang mềm mại đáng yêu. Laclier thần ma thân thể. Bát diện phu nhân cao lớn đầy đạn. Thủy tâm thanh thuần động lòng người. Hạ nại hoa nhan xinh đẹp xương. Trần tử nghiên cung kính nghiên lệ. Mông manh nghiêm túc đáng yêu. Trầm ngư thanh tịnh ngọt ngào còn mang theo che che lấp lấp hài nhi mập. Victoria đầy đạn mạnh mẽ. Thánh tu thần thánh thành kính. Tị xả yêu dã kiều nhuận. Dạ vũ khẩn trương ngượng ngùng. Thương lâm sư tôn đức cao vọng trọng. Ấm áp ánh sáng xanh bên trong. Trúc ảnh, thủy ảnh, hoa ảnh, nguyệt ảnh. Hoàn mỹ đan vào một chỗ. Lan tan thủy quang chập chờn bò lên trên cao thấp không đồng nhất tiết sơn. Nhẹ nhàng tràn qua các loại đỏ hồng. Ba cái phi thử nương làm bộ tại rừng trúc bên ngoài nghiêm túc luyện kiếm. Trên thực tế lại tại toàn bộ hành trình liếc trộm, một cái hắc miêu khoanh chân ngồi tại cây lê đầu cành. Quan sát các nữ nhân một mặt mang thai sắc, nàng cảm thấy vẫn là làm một con mèo tương đối tốt. Xuân Oa Thu Thiền tại trong nước hồ luyện bơi chó, bỗng nhiên sặc hai cái nước, ngửa đầu hỏi, đúng rồi, hồ ly tỷ tỷ đi đâu rồi? Lý Diêu suýt nữa quên mất việc này, cách không đưa tay một chiêu. Một cái kiều hỏa hồng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phù phù ngã tại trong hồ. Xanh đỏ xen lẫn hồ hỏa phóng lên tận trời. Cúc Phong nhảy lên xoay người. Chỉ vào Lý Diêu liền muốn chửi ầm lên. Chợt thấy chung quanh trắng như tiết đỏ hồng. Oanh thanh yến ngữ. Coi là đi tới thiên đường. Trơn chu rút đi quần áo. Cố ý lòng bàn chân trượt đi. Muốn theo cơ đổ vào cái nào tỉ tỉ ôn nhu trong ngực. Không ngờ một trận gió đến, phản ngã vào Lý Diêu trong ngực, các phu nhân một trận cười vang, trong hồ tràn đầy khoái hoạt không khí, hết trọn bộ, hô, mệt mỏi quá, ngày mai rút thời gian viết cái hoàn thành cảm nghĩ, cuối năm mang nhà mang người nhiều chuyện, sách mới đầu xuân phát, cảm tạ mọi người làm bạn cùng ủng hộ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.